Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Minh Lê, câu chuyện Mộ Quỷ Bên Chùa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Hồng vốn là bác sĩ về giải phẫu tại một bệnh viện có tiếng trong thành phố. Anh cũng là một bác sĩ đặc biệt, khi được cả bệnh viện đặt cho cái biệt danh là bác sĩ quái dị. Sở dĩ có biệt danh đó là bởi vì Hồng có lối ăn mặc rất kỳ quái. Anh thường mặc cả một bộ trang phục cùng màu, như là quần áo trắng, và có những chiếc cúc cài như là áo sườn xám của người Hoa để làm trang phục mỗi khi đi làm ở bệnh viện. Đã vậy, Hồng còn để mái tóc dài đến lưng như con gái, dầu cũng để dài đến cả cặp quần. Đôi mắt của anh lúc nào cũng sáng quắc lên và giọng nói thì sang sảng. Nhiều bệnh nhân mới vào khoa đông y để châm cứu, nhìn thấy Hồng thì đều sợ chết khiếp. Sợ thứ nhất là bởi vì hình dáng và cách ăn mặc của anh trông thật kỳ dị. Hai là Hồng lúc nào cũng có thể nổi nóng đối với đám bệnh nhân, mặc dù đã bị lãnh đạo của bệnh viện nhắc nhở nhiều lần, nhưng anh vẫn không chừa. Thêm cái khoản để tóc dài dâu dài kia đã từng bị công đoàn ở cơ quan gọi lên để làm việc 5 lần 7 lượt, nhưng Hồng đều có lý do để không cắt bỏ. Có điều Hồng lại rất có tài nghề, biệt tài châm cứu ở bệnh viện này không ai có thể địch nổi. Nhiều bệnh nhân đã châm cứu ở những bệnh viện khác không khỏi, thì tới đây kiên trì điều trị, có bàn tay tài hoa của anh thì hầu như đều khỏi bệnh. Và cũng chính vì vậy mà nhiều người bệnh ban đầu từ việc e dè sợ hãi đối với ông bác sĩ quái dị thì cuối cùng lại đem lòng yêu mến. Nhiều người còn mời Hồng tới nhà ăn nhậu, và giết theo thời gian Hồng trở thành một người thân trong gia đình họ lúc nào không hay. Hôm qua Hồng có ca trực cả một ngày dài tại bệnh viện. Sáng nay sau khi họp giao ban, anh tách về nhà một người bệnh nhân quen vì một món đồ kỳ lạ mà ông già đó hứa sẽ đem tặng cho Hồng. Ông Phong ơi, có nhà không? Hồng cất tiếng gọi vào bên trong. Từ trong nhà một ông lão già yếu chống gậy lọng khọm đi ra, nhưng giọng nói rất to và rõ. Có đây, đợi tôi một tí. Tôi tìm cái chìa khóa rồi mở cổng cho thầy. Một lát sau, ông già kia mở cổng và Hồng dắt xe đi vào bên trong. Ông ta dẫn Hồng đi vào một căn phòng sâu trong cuối nhà. Hai người họ rì rầm ở trong đó. Một lát sau, tiếng Hồng hí hửng ôm một cái bọc đen đi ra. Trước khi về còn quay lại ôm ông già như là cảm kích lắm. Cảm ơn chú về món quà này. Ông già nhìn có vẻ tiếc nuối nhưng cũng không giấu được sự niềm nở. Chỉ tay vào cái bọc đen trên tay của Hồng. Trời đất ơi, cái này tôi quý lắm đó. Thôi thì tặng cho thầy làm kỷ niệm. Nhà thầy mà tôi mới khỏi được cái chân đau. Chứ phải người khác có cho vàng tôi cũng không cho đâu. Nghe ông già kia nói như vậy, Hồng càng râm ran mừng trong bụng vì biết chắc rằng mình đã tìm được của quý. Hồng cẩn thận mở cốp xe và đặt cái bọc đen vào trong. Cảm thấy chưa an toàn, anh lại lấy cái áo mưa ở đáy cốp chèn lên phía trên của cái bọc đen. Rồi Hồng rón rén dắt xe khỏi cổng nhà của ông già bệnh nhân, mặt ráo rác nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, sợ như có ai đó phát hiện ra việc anh vừa được tặng một món đồ quý. May quá không có ai. Hồng lầm bầm thằng ngắt ra nói trong miệng như vậy, rồi chờ ông già đi mất hút ở cuối cây ngõ nhỏ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Sáng nay trong lúc nghỉ giải lao, Hồng cầm điện thoại quẹt quẹt trên Facebook và thấy nhiều người chúc nhau một tháng đầy may mắn. Một vài người đồng nghiệp của anh thì than tháng này cẩn thận nhé, sợ nhất là mấy ca bệnh nặng có mệnh hệ gì mà đi đứt. Lúc đó Hồng chỉ phì cười cho rằng cái đám đồng nghiệp của mình sao lại nhảm nhí như vậy. Đối với anh mà nói thì ngày nào cũng như nhau cả thôi, chẳng có kiêng khem gì cả. Sao lại có người kiêng kỵ buôn bán vào những tháng 7 cơ chứ? Anh thì lại rất thích làm những trò ngược đời vào cái tháng mà người ta kiêng kỵ như vậy. Bằng chứng là anh vừa đến nhà của ông già kia và xin một món đồ mà khi mở ra chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy kinh khiếp và rùng rợn vì nó. Hồng vừa dắt xe vừa đến cổng nhà thì thấy phía trong mẹ của anh đang mặc một chiếc áo pháp phục, quỳ lạy trên bàn thờ gia tiên. Mẹ của Hồng là một Phật tử rất tín tâm, cho nên những ngày như vậy bà thường chỉ chú tụng niệm kinh Phật rất chăm chỉ. Nhìn thấy bộ dạng như vậy, Hồng lại càng thêm buồn cười và rất muốn chọc tức bà. Trong lúc bà đang mải mê tụng kinh niệm Phật thì dưới bàn thờ ngoài cổng, Hồng bấm còi xe máy inh ỏi, ý muốn nói rằng mẹ mình hãy mở cửa cho con. Nhưng mà bà già chẳng thèm đói lại, cứ mải mê với việc chỉ chú của mình. Dường như tiếng còi xe máy của Hồng không thể nào kéo bà đi ra khỏi cái mạch cảm xúc ấy. Cuối cùng thì Hồng cũng tự cho chìa khóa vào ổ để mở cổng và dắt xe vào trong sân. Anh mấy giờ mở cốp lấy cái bọc màu đen và ôm vào lòng, sau đó rón rén đi vào trong phòng khách. Sát phòng khách chính là phòng thờ của mẹ anh. Lúc này bà già thấy sự xuất hiện của Hồng mới biết con mình đi làm về, bèn ngó nhìn ra. Nhưng bài kinh dường như vẫn chưa đến hồi kết, cho nên bà lại tiếp tục quay vào gõ mõ tụng niệm. Nhìn thấy thế, Hồng lại tỏ thái độ bực bội. Anh đi vào chỗ chiếu bà đang ngồi, đặt cái bọc đen lên đùi của mẹ. Hồng nói giọng rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt thì đang ẩn chứa một âm dịu gì đó thật đen tối. Này, con tặng quà cho mẹ đấy. Trước sự phó đám của con trai, bà Huy bèn dừng lại, quay qua đỡ cái bọc màu đen trên đùi. Bà đặt chung mõ xuống và nâng cái bọc lên nhìn có vẻ thận trọng và nâng niu. Anh mang cái gì về tặng mẹ đấy? Thì mẹ cứ mở ra đi. Thái độ của Hồng như thúc giục mẹ anh hãy mở cái bọc đen. Để chiều lòng con, bà Huy thận trọng gỡ cái lớp ni lông ở bên ngoài. Mở ra lại thấy bọc một lớp ni lông nữa. Bà đã khó chịu bèn bảo. Cái gì mà bọc kỹ thế? Của quý mà, mẹ mở ra sẽ thấy. Cuối cùng bà Huy cũng mở xong lớp ni lông cuối cùng, rồi đột nhiên bà rú lên sợ hãi. Trời đất ơi, cho mẹ ơi cứu con. Như có điện giật trong người, bà Huy hất tung cái đầu lâu của một phụ nữ, tóc tai rũ rượi và hai con mắt trừng trừng nhìn bà. Một chiếc mũ vải của lính Mỹ cũng văng ra theo chiếc đầu lâu ấy. Bà Huy hét lên tiếp tục gào thét. Máu, máu ở đâu mà lắm thế? Thế bộ dạng sợ hãi của mẹ mình như vậy, Hồng bật cười khanh khách. Mẹ bị gì vậy? Mày nhìn lại đi. Lúc này bà Huy có vẻ hoảng loạn. Bà bèn ngồi con lại vào góc phòng, hai tay che kín mặt như không muốn nhìn cái cảnh tượng kia nữa. Thế mẹ của mình cắm cái đầu lâu và vứt ra góc nhà. Hồng bèn chạy lại nâng lên, rồi nhặt cái mũ vải kia đội lên cho nó. Đồng thời anh dùng tay để quấn lại mái tóc rũ rượi kia cho gọn, rồi bưng lên đặt vào chỗ mẹ anh đang ngồi. Bà già vẫn ngồi nhắm nghiền mắt vì cơn sợ hãi. Mẹ, mẹ mở mắt ra đi. Không, mẹ mang nó đi đi. Đồ điên á. Nó chỉ là một con man nơ canh mà. Không tin mẹ mở mắt đi. Làm gì có máu me nào mẹ hoang tưởng hả? Lúc này bà Huy hoàn hồn khi chợt hiểu rằng con trai của mình là một tên quá dị, thích chơi những cái đồ kỳ quái không giống ai. Thì việc nó mang về nhà một cái đầu man nơ canh do bà chết khiếp cũng là điều bình thường mà thôi. Chứ làm gì có chuyện nó mang đầu về đây để dọa bà. Đây đâu phải là thời buổi loạn lạc đâu mà làm những chuyện kinh hãi như thế. Bà Huê từ từ mở mắt nhìn cái đầu con man nơ canh trên tay của con trai bà. Lúc này thì không phải cái đầu người máu me be bét như hồi nãy nữa. Bà nhầm tưởng chỉ là một cái đầu nhựa và đôi mắt lờ đờ cùng chiếc mũ vải ở bên trên. Cơn hoảng sợ đã vơi đi một nửa, thế nhưng mà cũng chưa hoàn toàn hết. Bà Huê nhìn cái đầu man nơ canh trong vòng một giây rồi quay đi xua tay. Mẹ mang nó đi đi, là sao đừng có dọa bà già này nữa, cái đồ bất hiếu à. Thế thái độ mệt mỏi của mẹ, Hồng lại sợ nhỡ bà lên cơn đau tim thì khốn khổ. Là bởi vì có lần anh cũng từng dọa bà và làm cho huyết áp của bà tăng lên 170, suýt nữa thì phải đi cấp cứu. Thế mà tên bác sĩ quái dị này vẫn chưa chừa cây trò chưa dọa người như vậy. Hồng cất chiếc đầu man nơ canh lên kệ những đồ chơi lính của anh ở ngay trong phòng khách. Sau đó anh chui vào trong buồng ngủ của mình nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng vì trực ở bệnh viện. Phía dưới nhà, sau khi hoàn hồn vì bị con trai dọa cho chết khiếp, tiếng tụng kinh của bà Huệ lại tiếp tục vang lên đều đều. Tính đến thời điểm này thì Hồng đã có 20 năm trong ngành y. Sự nghiệp của anh cũng lênh đênh vì trước đây anh làm trong phòng mổ. Trong một lần mổ sinh cho bệnh nhân, vì quá chủ quan và vội vã nên anh bị phơi nhiễm trong lúc con dao mổ vô ý xuyệt qua ngón tay. Bệnh nhân đó là người bị nhiễm HIV, là nó anh tưởng rằng mình sẽ bỏ mạng vì nghề nghiệp rồi. Nhưng cũng thật may mắn là bởi vì quá trình uống thuốc đã giúp anh thoát khỏi việc bị phơi nhiễm. Với bản tính ngang tàng không sợ trời không sợ đất thì tất nhiên là không sợ ai. Cho nên cuối cùng Hồng cũng được chuyển sang công tác ở khoa đông y. Vốn là một người say mê với việc sưu tầm đồ chơi cổ, đặc biệt đồ lính hay là đồ chiến tranh. Cho nên Hồng lúc nào cũng lần mò tìm kiếm khắp nơi để đưa được những món đồ anh yêu thích về nhà. Phần vì bận rộn với công việc, phần vì căn nhà quá chật chội, lại thêm nhiều đồ cho nên chẳng mấy chốc, nơi ở của mẹ con anh đã biến thành một nơi với hàng ngàn thứ đồ linh tinh. Ai bước chân vào ngôi nhà của Hồng cũng cảm thấy choáng váng bởi vì sự bừa bộn và âm u. Chỉ có một gian thờ của mẹ anh là ngay ngắn, là bởi vì bà thường xuyên dọn dẹp và bảo vệ nơi ấy thật tôn nghiêm. Còn lại thì khắp căn nhà 3 tầng với 6 phòng, phòng nào cũng là nơi để Hồng bày bừa những đồ mà mình yêu thích. Nơi đó có hàng trăm chiếc bình tông từ thời chiến tranh, những chiếc nón sắt, cối cùng với cả hàng mấy chục cái được Hồng đặt rải rác khắp nhà và tràn cả lên từng bậc cầu thang. Không những chỉ có vậy, ở hành lang còn để hàng chục chiếc xe cổ như Vespa, Petro, Mobilet. Chỉ cần có ai tới và khen những món đồ này thật có giá trị là Hồng phồng cả mũi lên, có thể nói miên man cả buổi về những thứ đồ vật ấy. Mỗi lần như vậy, bà Huy lại thở dài không biết làm sao để tống khứ cái đám đồ này ra khỏi nhà. Vì là một Phật tử cho nên mẹ của Hồng có rất nhiều những người bạn đồng tu. Hàng tháng vào dịp mùng 1 và ngày rằm, bà đều có bạn đến nhà chở đi đến chùa để đọc kinh. Tối hôm nay cũng vậy, vì là ngày mùng 1 của tháng sát tội vong nhân, cho nên nhà chùa hôm nay có lễ lớn. Bình thường khoảng 6 giờ chiều bà Huy mới đến chùa, thế nhưng mà hôm nay, 5 người bạn của bà tới sớm hơn thường lệ để chở bà đi. Ngôi chùa nằm cách nhà khoảng 5 cây, cho nên là họ thường đi sớm hơn so với thường lệ để tránh bị kẹt xe. Hơn nữa không may gặp trời mưa thì sao? Bà Huy còn đang loay hoay chuẩn bị bỏ chiếc áo pháp phục vào trong túi sách chuẩn bị đi lễ, thì từ ngoài cổng nhà có tiếng của bà Vân ý ới gọi. Chị Huy ơi, chị có nhà không chị ơi, đã chuẩn bị chưa? Từ trong nhà bà Huy tất tả chạy ra bên ngoài, mà cổng vừa đi vừa bảo. Có đây, đợi tôi một chút nha, ở đây chơi nha. Sau khi mở cổng cho bạn mình bước vào trong nhà, bà Vân dường như bị choáng ngợp bởi toàn đồ đạc chung quanh. Chi tiết khiến cho bà đặc biệt chú ý là cái đầu của con man nơ canh được Hồng mang về hồi sáng, đặt trên cái kệ sách ngay cửa phòng khách. Bà Huy bấy giờ lật đật đi pha trà và nói với bà Vân. Bà chờ tôi một chút nha, tôi pha ấm trà chúng mình uống rồi đi. Thôi không cần đâu bà à, đi sớm để kẻo trời mưa. Nhưng bà Huy dường như không nghe thấy, đã đi xuống dưới bếp để pha nước. Trên nhà còn lại một mình bà Vân bắt đầu quan sát chung quanh. Mấy tháng gần đây ở trong người bà Vân sẽ đã những khả năng kỳ lạ khi bà có thể nói chuyện và nhìn thấy một vài thứ ở thế giới vô hình mà người thường không thể làm được. Dường như có sự linh ứng như bị thôi miên, bà bèn đứng lên đi loanh quanh trong phòng khách, nhìn ngó những đồ chơi mà Hồng con trai của bà đã tha về. Bà Vân cứ tần ngần đứng ở cái đầu man nơ canh đang đội chiếc mũ vải ở trên. Bà tính quay lưng bỏ đi nhưng rồi có một lực vô hình kéo bà lại. Bà đứng lại nhìn, bà lầm bầm điều gì đó không rõ ở trong miệng. Lúc này thì bà Huy cũng pha trà xong bưng lên. Thế bạn của mình đứng ngó đầu như vậy thì không giấu nổi bức xúc, bà Huy bảo. Ôi trời ơi, cái thằng con thổ tả của tôi sáng nay nó tha cái đầu man nơ canh về đi bà. Bà không biết mà lúc tôi đang tụng kinh đâu, nó ném lên người tôi bảo tôi mở ra, xin nữa mà tôi ngất đấy. Nghe tới cảnh con trai của mình bà đâm mệt mỏi vì năm nay cũng vào tuổi gần 50 rồi, nhưng chẳng thấy nó động tĩnh gì đến cái chuyện lập gia đình, mà suốt ngày tha mấy cái thứ đồ cổ cũ kỹ này về, khiến nhà cửa càng lúc càng trở nên bừa bộn. Thế bà bạn của mình có vẻ tập trung vào cái đầu của man nơ canh, bà Huy bấy giờ chút bầu tâm sự. Sau khi rót cho bà Vân xong thì bà Huy ngồi sát bên cạnh bà Vân rồi thì thào bảo. Này, từng kể cho bà nghe cái chuyện này nhá. Thế vẻ trầm trọng có phần bí hiểm của bà Huy, bà Vân bấy giờ trả lời. Bà nói đi, tôi đang nghe đây. Có cái gì mà nghiêm trọng thế? Sự im lặng khoảng vài giây, bà Huy bắt đầu chậm rãi lên tiếng. Bà cố gắng nói giọng thật nhỏ chỉ đủ để cho hai người nghe thấy mà thôi. Bởi vì bà sợ nếu nói to, Hồng nghe thấy sẽ làm lớn chuyện. Bà này, tôi đến phát phiền với cái thằng con tôi đấy. Ngày nào nó cũng tha đồ về nhà, đấy bà xem đi. Nói rồi bà Huy chỉ tay lên kệ nơi cái đầu con man nơ canh rồi bà lại tiếp tục. Cái hôm qua mà trong lúc tôi đang tụng kinh niệm Phật, nó đi làm về nó quăng cái đầu vào người tôi. Lúc mà tôi tò mò mở ra thấy hai con mắt nó thao láo, nó nhìn tôi chừng chừng, miệng thì nó đầy máu đó. Không biết là có phải nó vướng cái gì ở đấy không, chứ mà nói thật là tôi chả hề hoa mắt đâu. Người bạn già đồng tu khi nghe bà Huy nói vậy thì cảm nhận được bà ấy đã sợ chết khiếp như thế nào khi hôm qua thằng con quăng cái đầu về phía mẹ của nó. Khẽ nhắm mắt lại rồi hít vào thở ra một hơi, bà Vân thùng thẳng bảo: hồi nãy mới bước chân vào nhà bà, tôi đã bị chú ý bởi cái đầu lâu này. Mặc dù nó là đồ giả, nhưng cũng có thể coi là đồ thật đấy. Câu nói lấp lửng này chưa xong đã khiến cho bà Huy giật nảy cả mình. Thế nhưng vốn là một người đã tu tập, cho nên bà Vân rất sợ nếu tạo nghiệp khiến cho người khác lo lắng. Thế rồi bà chột dạ không nói gì nữa. Chính thái độ đó càng khiến cho bà Huy thêm phần tò mò. Sao? Sao đang nói thì bà dừng lại? À, ý của tôi à, mà thôi không có cái gì đâu. Nó chỉ là đồ chơi thôi mà. Thì chúng ta đi đi, trời cũng tối rồi đấy. Hôm nay sư thầy có chuyện muốn nhờ tôi, cho nên phải có mặt từ sớm. Nói rồi bà Vân quay quả đứng dậy, giúp người bạn già đi nhanh. Lúc hai người bắt xe ra khỏi cổng, họ đã biết được rằng Hồng đã tỉnh ngủ từ khi nào, rồi nghe trộm câu chuyện của cả hai người. Nhưng vốn là một người không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan, cho nên là anh cũng chỉ cười mà thôi. Hồng nghĩ thầm ở trong bụng, mấy cái bà già sợ chết này toàn suy luận lung tung. Lại nói về căn phòng chứa đầy sưu tầm của Hồng. Đây là một căn phòng ngủ với diện tích khá là rộng, những 40 mét vuông. Nếu mà ở giữa thành phố chật chội đông dân thì có thể chứa đến từ cả 5-6 người trong một gia đình. Thế nhưng mà Hồng chỉ chừa cho mình một góc nhỏ để làm chỗ ở. Trên cái giường của anh nằm hầu như là quanh năm không hở ra một khoảng trống nào cả, vì bao nhiêu đồ đạc anh đều chất cả lên đó. Một đống dây sạc máy tính, điện thoại, iPad lằng nhằng trên đầu giường. Mấy cái điều khiển nào là TV, máy lạnh đã bị hỏng từ lâu mà anh cũng chẳng chịu vứt đi, cứ để chất lên nhau nằm một góc lồn ngồn ở trên giường. Nhưng mà đặc biệt hơn cả chính là mấy chiếc áo giáp của lính Mỹ do anh sưu tầm về từ những năm 1968, theo thời gian đã từng bị lỗ chỗ, đừng Hồng mông vá lại. Lâu lâu anh ta lôi ra lần mẩn ngắm nhìn vuốt vuốt, nâng niu như một người tình bé nhỏ. Trong căn phòng ấy, những chiếc bình tông từ thời của lính Pháp rồi lính Mỹ được anh sưu tầm và mang về, cất một góc ngay ngắn đã trên chiếc kệ sắt. Lạ là không biết mông má kiểu gì hay tìm được từ những tay chơi có số má, mà nhiều cái bình có khi hơn nửa thế kỷ vẫn không hề bị móp méo. Thỉnh thoảng xoay kỹ lắm mới thấy một vài chỗ bị sờn. Đôi khi vào những lúc cao hứng, Hồng lại lấy ra một chiếc đựng nước uống rồi đeo lủng lẳng bên hông để đi làm. Đi qua cổng bệnh viện, đám bảo vệ cứ chú mắt trầm trồ vì con món đồ độc. Nghe thế Hồng lại càng hào hứng dâm gian ở trong lòng. Trong số những món đồ chơi của Hồng, nhiều món mà khi anh ta tha về, nó mang theo cả một câu chuyện chết chóc liên quan tới chủ nhân của món đồ ấy. Thì đã gọi là đồ lính chiến tranh đã kết thúc cả nửa thế kỷ, đương nhiên những món đồ đó hầu như sẽ là đồ của những người không còn sống. Nếu mà họ còn sống thì cũng đã gần đất xa trời. Lại nói về cái đầu man nơ canh, Hồng lấy nó ra, dành thời gian dùng một miếng khăn ướt lau đi cho sạch bụi. Anh còn dùng một chiếc lược răng thưa để mà trả lại mái tóc kia cho gọn gàng. Lúc đầu thì Hồng cứ nghĩ đã làm tóc bằng sợi cước thông thường mà thôi. Thế nhưng mà càng trải anh lại càng cảm thấy lạnh, nhất là vào lúc anh dùng tay vuốt khẽ lên mái tóc của nó. Thật là khó diễn tả. Cái cảm giác đúc là như anh đang dùng tay vuốt lên một mái tóc suôn mềm của một cô gái. Đã vậy cái mùi bồ kít còn thoang thoảng phất phơ trong phòng, đầy ẩm mốc cũ kỹ, chưa có nhiều đồ cổ của Hồng. Thế làm lạ, Hồng dừng lại, giơ cái lược lên trước mắt, hồ hồ mấy đường xem có đúng là mình đang chảy tóc cho người hay là người giả nữa. Mẹ kiếp chứ mê muội quá, nó chỉ là cái đầu giả thôi, tóc tai gì ở đây. Hồng chỉ tùng thành tiếng như để tự nạt nộ chính cái sự yếu mềm vừa chợt lóe lên trong đầu của anh. Bản thân một hồi Hồng cũng đã dùng một sợi dây thun cột lại mái tóc cho chiếc đầu của ma nơ canh. Bỗng anh nghe có tiếng cửa bật mở, có tiếng chân người. Hồng tưởng bà già đi lễ chùa về nên không buồn quay lại rồi sẵng giọng: mà đi vào phải gõ cửa chứ. Thế nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại. Thế vậy Hồng đâm bực mình đứng dậy quát: bà có điếc không? Sao không có trả lời? Xưa nay Hồng vẫn giữ thái độ nói chuyện hỗn láo với mẹ như vậy. Thế nhưng khi vừa dứt câu thì ở cửa đâu có ai, chỉ là một màn đêm đen kịt. Đã 9 giờ tối rồi không thấy mẹ về, anh đâm ra sốt ruột. Xưa nay bình thường cứ có hai mẹ con thì tiếng xăng tiếng bát. Mấy năm trước khi bà Huệ còn chưa quy y cũng sân si lắm, hai mẹ con ở với nhau cứ lời ra tiếng vào, khiến hàng xóm cũng đình tài nhức óc. Hồng cứ tưởng mẹ anh về, thế mà không phải. Vậy cái cánh cửa hồi nãy mở ra đó là ai? Không thì có ma. Không, mình bắt đầu mê tín dị đoan giống bà già rồi. Mà ma quỷ quỷ cái gì chứ? Hồng cứ như vậy nói thầm với chính bản thân của mình, rồi chạy như bay xuống từng bậc thang. Quái lạ, ngay khi mà anh đang chạy, rồi chạy rất nhanh, nhưng Hồng vẫn nghe thấy tiếng chạy đuổi theo của một đôi giày cao gót phát ra những âm thanh lộc cộc. Anh ơi, chờ em với. Lại còn thêm cả tiếng của một cô gái. Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra như vậy? Hồng dừng lại cố gắng lắng tai nghe tất cả những âm thanh diễn biến chung quanh căn nhà bằng tất cả mọi giác quan. Thế nhưng mà rồi mọi thứ có gì đâu nhỉ? Đúng là ảo giác. Ảo giác thật rồi. Gần đây anh hay có cảm giác nghe có ai đó nói chuyện bên cạnh. Nhưng khi chấn tĩnh nghiệm lại thì chẳng hề có ai, chỉ có một chính mình anh ta mà thôi. Ảo thanh là hiện tượng nghe thấy âm thanh mà thực tế không có nguồn âm thanh ở bên ngoài. Đây là một dạng của ảo giác, thường xuất hiện trong một số rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt, trầm cảm nặng hoặc do sử dụng chất gây nghiện. Hồng buộc phải lấy tài liệu nghiên cứu y khoa để đọc lại về chứng tâm bệnh này. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều đó chẳng hề ăn nhập gì với tình hình sức khỏe của anh. Là bởi vì anh đâu có trầm cảm, lại càng không thể bị tâm thần phân liệt. Nhưng kiểu gì ta cũng phải giải thích được cái hiện tượng này. Hồng ngồi ở cửa chờ mẹ thêm 10 phút, nhưng 9 giờ 10 phút chưa thấy bà già đi chùa về. Hay bà già ham chơi thật sự chứ, đi đâu giờ này còn không thấy. Hồng bắt đầu khó chịu lầm bèm trong miệng. Thế rồi Hồng đứng dậy dắt xe ra khỏi cổng nhà, rồi phóng vụ đi. Đầu tiên anh đi đến nhà bà Vân để hỏi xem mình có ở đó hay không. Vừa tới nhà bà Vân thì thấy mấy người đang nháo nhác ở sân có phần sốt ruột. Thế bóng của Hồng, chồng của bà Vân vội chạy ra hỏi: chào cháu, cháu có thấy cô nhà chú ghé qua đây không cháu? Dạ không thấy chú à, cháu đang sốt ruột đây. Mẹ cháu cũng không có thấy. Hồi chiều hai bà ấy chở nhau đi chùa từ tận 6 giờ, mà bây giờ đã 9 giờ, cháu cũng đang đi tìm. Thế chú mày đi cùng đi, hai chú cháu mình đi tìm các bà ấy vậy. Nói rồi ông chồng bà Vân nhanh nhỏ lên xe của Hồng rồi cả hai họ phóng vụ đi. Trở lại câu chuyện của bà Huê và bà Vân khi chở nhau đi chùa. Mặc dù quãng đường từ nhà bà Huê đến chùa chỉ có dăm cây số mà thôi, thế nhưng mà hôm nay sao hai bà cứ đi mãi mà chẳng thấy tới được. Càng chạy xe thì càng thấy con đường như kéo dài cả ra. Đặc biệt là có một số con đường bà Vân cảm tưởng như mình vừa đi qua, sao bây giờ lại tự nhiên đi lại từ đầu. Kỳ quái nhất là tới chỗ ngã tư của cây xăng vườn xoài. Chỉ đi lên khoảng 100 mét nữa là thấy cổng chùa. Thế nhưng rồi bà dừng xe ở đó lại không phải là chùa mà lại là một nghĩa trang. Ngồi ở sau xe của người bạn già, bà Huệ vội vàng chỉ tay vào bên nghĩa trang rồi bảo: sang đường đi bà, tới nơi rồi đấy. Bà Vân vẫn có vẻ gì đó lúng túng, vừa xi nhan là vừa dừng xe máy ở bên đường, dường như không chịu phóng sang phía bên kia. Ờ hay, tôi thấy đó là một nghĩa trang cơ mà. Người bạn già của mình trả lời như vậy, bà Huệ thấy có điểm gì đó không đúng. Bà giơ tay rửa mắt để nhìn kỹ xem có phải bên kia là nghĩa trang chứ không phải là ngôi chùa như thường lệ. Ờ, rõ ràng đó là chùa chứ đâu phải là nghĩa trang. Cái bà này lần thần thật rồi. Cuối cùng thì bà Huệ chủ động bước xuống xe rồi nói với người bạn già: hôm mà để tôi chạy xe cho, bám chặt vào tôi ngồi cho chắc nhá. Sao hôm nay ngoài đường đông người thế chứ nhỉ? Thế rồi vụ một cái bà Huệ đã phóng sang phía bên kia đường và dắt xe vào trong chùa. Thế nhưng trong mắt của bà Vân đi cùng thì đây lại là một ngôi chùa mà rõ ràng nó là một nghĩa trang. Bà Vân cứ dụi mắt liên tục như thể chứng thực cái điều mà mình không phải là ảo giác. Thế rồi trong lúc bà Huy quẩy quả đi vào trong chùa vì sợ trễ giờ, thì người bạn già đi cùng mình cứ níu áo của bà Huy rồi bảo: thôi tôi không đi đâu, bà tự đi một mình đi, tôi đã bảo đây là nghĩa trang cơ mà. Ồ hay cái bà này, hôm nay bà bị sao vậy nhìn kia? Nói rồi bà Huy chỉ tay ra phía trước mặt, từ xa sư thầy đang lững thững đi lại phía hai người của họ. Bà Huy bấy giờ nhìn thấy sư thầy thì cúi đầu chào rất nghiêm cẩn. Còn đối với bà Vân thì bà lại không nhìn thấy ai cả ngoài một con rắn đang bỏ tới. Bà Vân sợ hãi quáng quẳng bỏ chạy. Có lẽ trong tâm tư của bà lúc này, người bạn già đi cùng mới bị hoang tưởng chứ không phải là chính bà. Thôi tôi ra đường chờ bà nhé, khi nào đọc xong kinh thì tôi chờ bà về. Vừa nói vừa làm, bà Vân ra đầu đường chờ bạn. Bà cứ ngồi ở đó mãi chờ bà Huy đọc xong kinh thì hai người họ cùng về. Thế là cái cảnh tượng kỳ quái nhất diễn ra lúc trước của vợ chồng bà Vân và con trai bà Huy. Lúc hai người họ tới được chùa để tìm bà Huy và bà Vân thì chứng kiến bà Vân đang ngồi ở ngay bên vệ đường lối dẫn vào trong chùa. Thấy cảnh tượng ấy, ông Hưng chồng bà vội vàng nhảy phát xuống xe, chạy lại chỗ vợ của mình lay vai của bà. Bà Vân bấy giờ như mơ ngủ, mơ mơ hồ hồ, giống như bị ma nhập vậy. Bà Vân, sao lại ngồi đây? Bà Huy đâu? Thấy đôi tay quen thuộc của chồng lay gọi với giọng nói ấp úng, bà Vân bấy giờ đột nhiên tỉnh cơn mê, bà đứng vụt dậy sốt sắng. Thôi chết, tôi nói chờ bà ấy tụng kinh rồi về, mấy giờ rồi, sao đường vắng thế? Hồng thấy lòng quái lạ cũng sốt ruột đi thật nhanh vào trong sân chùa tìm mẹ. Chánh điện đã đóng, đèn cũng tắt dần, chỉ còn lại ánh đèn thờ quả nhót lập lòe. Anh chạy xuống phía dưới bếp ăn của chùa, cửa đóng thút then cài tối thui. Không thấy mẹ anh đâu, Hồng đâm ra lo. Anh chạy lại chỗ của ông Hưng và bà Vân đang ngồi rồi hỏi: tìm mãi không thấy mẹ cháu đâu, hai bà rủ nhau đi kiểu gì mà lạc nhau vậy? Lúc này dường như đất tỉnh cơn mộng, bà Vân hé lộ câu chuyện cho hai người đàn ông một già một trẻ. Lúc tới chùa tôi thể hiện ra trước mặt là một nghĩa trang. Tôi tính không có vào, nhưng bà Huy bà ấy cứ nằng nặc bảo tôi bị hoa mắt nên đi gặp sư thầy. Mà sư thầy lúc đó lại là một con rắn. Thật tôi chẳng hiểu mình đang như thế nào cả. Nãy giờ thì Hồng bình tĩnh nghe câu chuyện của bà Vân. Thế rồi ông Ngưng nghe vợ mình nói như vậy, ông cứ thở ngắn than dài lèm bèm trong miệng: tôi đã bảo các bà đi chùa vừa thôi, trong chùa nhiều ma lắm đấy. Phật bây giờ đâu có ở chùa, Phật ở trong tâm mình đây này. Nói rồi bằng một động tác vừa quyết liệt vừa khôi hài, ông dí dòm chỉ ngón tay vào giữa chén của mình để cố gắng diễn giải cho bà vợ mê tín của mình hiểu những điều mình chiêm nghiệm. Thế bà Vân có vẻ hiểu ra và hối lỗi, ông Hưng lại chửi tiếp: bà có xem trên mạng không? Nhiều người tu tại nhà, đọc kinh tại nhà vẫn có thể gặp Phật đấy. Đâu cần phải chọn đúng cái ngày đầu tháng xa tuổi vong nhân để mò ra đường đi gặp chứ. Bà Vân thấy chồng nói năng bắt đầu bắn bổ thiếu tôn nghiêm, bèn xì ông một cái rồi giọng quả quyết: ông mà nói nữa là người ta lù lù sau lưng ông đó. Ông Hưng xưa giờ là một người mạnh mẽ kiên cường, vốn là bộ đội đã về hưu, từng chiến đấu ở chiến trường, từng chính tay chôn đồng đội, cho nên không sợ ma quỷ mà chỉ sợ Phật. Ông bảo sau lưng thì sao, bà nghĩ tôi sợ à? Ông vốn không tin vào khả năng ngoại cảm mới phát triển của bà vợ mình. Người ta nói một chùa nhà không thiêng quả không sai, làm sao có thể khiến ông tin vào những điều mà chính ông không nhìn thấy. Vậy nên ông cho rằng bà Vân mê tín cũng đúng. Rồi ông thấy vợ của mình đang chừng chừng ở sau vai của ông, bà ấy bất động trong một cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Lấy làm lạ, ông Hưng bấy giờ liền chạy ra đằng sau lưng, quả thật có một bóng người phụ nữ đang đứng ở đó. Nhưng ông không nghĩ đó là ma, mà chỉ nghĩ đó là một ai đó vô tình đi ngang qua đây và muốn hỏi thăm đường. Không tính trả lời nhưng bà vợ đã nhào tới bịt miệng của ông. Thôi 11 giờ rồi, về thôi. Và lúc hai ông bà đang tranh cãi nảy lửa thì Hồng đi vòng ra phía sau ngôi chùa có một con đường thắt dẫn ra nghĩa địa. Thì ra đây là nghĩa địa mà bà Vân đã nhìn thấy trước khi bước chân vào chùa hồi 6 giờ chiều nay. Lúc anh đang đi bộ qua từng lối cỏ, những ngôi mộ lạnh lẽo nằm im lìm để tìm kiếm điều gì, linh tính báo cho Hồng biết là mẹ của anh đang ở đây. Quả thật thì trực giác của anh đã hoàn toàn chính xác. Anh cứ đi mít, cuối cùng anh thấy xa xa là một chiếc áo khoác quen thuộc của bà Huy. Và kìa cảnh tượng mà Hồng đang nhìn thấy vượt ra cả sự tưởng tượng của mẹ anh. Mẹ anh đang ngồi bên cạnh một ngôi mộ mới. Những vòng hoa mới tàn chưa được bao lâu, trên mộ là di ảnh của người phụ nữ có mái tóc xuân dài mượt đang nở một nụ cười hiền từ. Hồng nhìn xoáy vào mái tóc đó, có gì đó làm anh nổi hết cái ốc ở trong người. Di ảnh cô gái trên mộ giống như đang nhìn Hồng có điều gì muốn nói. Bỗng dưng nhìn vào tấm ảnh đó, Hồng tò mò nhớ lại cảm giác hồi chiều khi mà anh chải tóc cho đầu của con man nơ canh. Liệu có điều gì liên quan giữa hai sự kiện đó hay không? Khi không, mẹ anh lại bỏ ra đây mà ngồi gật gù bên đấm mộ của cô gái. Sự việc trùng lập này khiến cho Hồng có một chút niềm tin vào thế giới tâm linh. Xưa giờ anh không phải là không tin đó là thế giới có thật, nhưng nó quá xa xăm và không rõ ràng. Hơn nữa thế giới của ai thì người đó hãy tồn tại. Quan điểm của anh không muốn lẫn lộn giữa âm và dương. Nhưng hôm nay anh đã chạm vào nó. Mẹ à! Hồng có tiếng gọi thật to để kéo bà ra khỏi cơn mê. Thế nhưng mà bà Huê như chìm vào trong tâm tưởng, cứ xõa tung mái tóc ngồi bên cạnh mộ cô gái, chẳng nói chẳng rằng dù con trai con lại gọi như thế nào. Gọi mãi mà mẹ mình không thèm trả lời, Hồng đâm bừng rồi quát ầm cả lên. Anh bèn giật một ít tóc gáy của mẹ mình rồi quát rõ to: Mẹ, tỉnh lại! Tiếng quát của Hồng vang vọng khắp cung nghĩa địa trong đêm tối. Cậu mày khi nghe thấy như vậy thì bà Huy bừng tỉnh khỏi cơn mê. Bà mở trừng mắt nhìn chung quanh rùng mình khi phát hiện mình đang ngồi ở nghĩa địa. Thế rồi bà nhìn thấy con trai đang đứng đù đù ở trước mặt. Bà Huy lúc này như đã bước ra khỏi cơn mê. Sao mẹ lại ở đây? Nhìn thấy mẹ của mình như vậy, trong lòng của Hồng dấy lên một niềm chua xót. Lúc này anh mới có dịp quan sát bà. Kể từ ngày bố của anh mất, bà tiều tụy hẳn đi, rồi là một bác sĩ chữa bệnh và chăm sóc cho rất nhiều người khác nhau. Thế nhưng mà khi chú ý đến sức khỏe của mẹ mình, có lẽ là bà ấy tìm đến kinh kệ, chùa chiền cũng là để quên đi nỗi buồn hiu quạnh khi về già. Nhất là một thằng con đã 50 tuổi mà vẫn chưa chịu lầm gia đình. Buồn hơn nữa, đó là nỗi khắc khẩu của cả hai mẹ con. Cứ nói được dăm ba câu là muốn cãi nhau. Mẹ đứng lên, con đưa mẹ về nhé. Lúc này bà Huy giống như là người không còn một chút sức lực nào, yếu ớt đứng dậy theo cái dìu tay của con trai rời khỏi nghĩa địa. Phía ngoài cổng chùa, hai vợ chồng bà Vân và ông Hùng đã chờ từ nãy giờ. Bốn người họ lờ đờ chạy xe trong đêm thành vắng. Có lẽ đây là một đêm đặc biệt, là bởi vì âm dương lẫn lộn không biết đâu để mà minh định cho rõ ràng. Sau cái đêm đó, bà Huy bị ốm một trận thật nặng, tóc ở trên đầu cứ như vậy rụng ra từng mảng. Bà đâm sợ việc phải đến chùa, cho dù trước đó nó gần như là việc thường quy của bà. Bà Vân cũng theo đó mà ít đến chùa hơn. Hai người đàn bà chỉ liên hệ với nhau qua điện thoại và tự dặn nhau tạm thời ở nhà chờ hết tháng 7 âm lịch cái đã. Càng ngày Hồng càng đâm ra yêu mến đặc biệt cái đầu của con ma nơ canh. Cuộc sống tẻ nhạt đơn điệu của anh như được tô thêm chút hương sắc từ khi tha cái đầu đó về. Hầu như ngày nào anh cũng lôi nó ra trả lại mái tóc cho nó. Ngày ngày đi làm, tối về lại chăm sóc cho người tình đặc biệt của mình một chiếc đầu ma nơ canh. Cái đầu ấy với mái tóc đen dài óng ả được Hồng nâng niu như là một báu vật. Anh dành hàng giờ để lau chùi, để chải chuốt, thậm chí là còn tâm sự với nó như thể là một người bạn. Mỗi khi đi làm, Hồng lại không ngừng nghĩ về cái đầu ma nơ canh ở bên cạnh. Anh tưởng tượng ra những câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa mình và nó. Ranh giới giữa thực hiện thực và ảo tưởng trong tâm trí anh trở nên đầy mờ nhạt. Buổi chiều mỗi khi mà công việc tại bệnh viện kết thúc, bác sĩ Hồng lại rẽ qua ngôi nhà cổ kính của ông già chiến binh. Ông ta là một người lính từng trải qua rất nhiều trận chiến khốc liệt. Này đã về già sống một mình, mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân ngày nào nay đã trở thành một người bạn thân thiết. Hồng đến thăm không chỉ để hỏi thăm sức khỏe của ông, mà còn là để thỏa mãn những sở thích đặc biệt. Ông là một nhà sưu tập đồ cổ, đặc biệt là những đồ vật liên quan đến chiến tranh. Trong căn nhà cổ kính của ông, những chiếc mũ cối, những khẩu súng cũ, những tấm ảnh ố vàng đừng trưng bày ở khắp nơi. Hồng rất thích thú với những món đồ chơi này. Chúng gợi cho anh nhớ đến liên tưởng một thời kỳ hào hùng của dân tộc. Hôm nay khi đến thăm, Hồng thấy ông già đang nằm ở trên giường vẻ mặt nhợt nhạt. Ông lão mỉm cười chào đón Hồng. Thầy đến rồi sao? Lâu rồi không thấy thầy qua chơi. Ông già thường gọi Hồng là thầy, vì đối với ông Hồng là một thầy thuốc chân chính. Cháu vẫn bận lắm, hôm nay cháu tranh thủ qua thăm bác. Hồng đáp lại vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng. Bác có tìm được gì mới không? Có chứ. Ông già nói ánh mắt lấp lánh. Gần đây tôi tìm được một chiếc mũ cối rất độc đáo. Nó được làm bằng da thuộc, còn có cả những vết tích của đạn. Hai người trò chuyện vui vẻ. Hồng chăm chú lắng nghe ông già kể về những câu chuyện, về những món đồ sưu tầm của mình. Đang nói chuyện ông già chợt dừng lại, vẻ mặt có chút buồn bã. Nói đến đồ sưu tầm, thầy có nhớ đến cái đầu ma nơ canh mà tôi tặng thầy không? Hồng liền gật đầu. Cháu nhớ. Bà còn nhớ cái đầu ma nơ canh đó có mái tóc rất đẹp không? À đúng là rất đẹp. Nhưng mà dạo này bác cứ mơ thêm một cô gái trẻ đến xin lại mái tóc đó. Cô ấy nói rằng mái tóc đó là của cô ấy và cô ấy muốn được siêu thoát. Ông già nhìn Hồng ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Thầy có thấy lạ không? Hồng nghe ông già nói mà cảm thấy rùng mình. Anh nhớ lại cái đầu ma nơ canh đó, mái tóc đen óng ngả như thật. Anh đã từng rất thích thú với nó, nhưng mà giờ đây anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Mà có biết gì về cô gái đó không? Tôi cũng không rõ, chỉ biết đêm nào cũng vậy cô ấy đến và nói những lời như vậy. Hồng im lặng suy nghĩ. Anh chợt nhớ đến câu chuyện mà mẹ anh từng kể. Bà nói rằng trước đây, ở ngôi làng ngoại ô ven thành phố này, có một cô gái trẻ bị sát hại một cách đầy bí ẩn. Mái tóc của cô gái bị cắt đi và không ai tìm thấy. Bà có biết là ngoại ô thành phố này có chuyện một cô gái bị sát hại không? Ông già bấy giờ liền sửng sốt. Thầy biết chuyện đó. Hồng kể lại câu chuyện mẹ anh đã kể. Ông già cựu chiến binh nghe xong thì vẻ mặt trở nên tái nhợt. Ông bảo: Cháu nghĩ rằng có lẽ mái tóc trên đầu ma nơ canh đó chính là tóc của cô gái kia. Linh hồn của cô ấy vẫn còn vương vấn ở trần gian này. Hồng rùng mình, anh không ngờ được rằng những món quà ông ấy tặng cho mình lại mang đến những điều kỳ lạ như vậy. Trong khi đó, bà Huy, mẹ của Hồng, một người phụ nữ già yếu sống cùng với con trai, bà thường xuyên tụng niệm kinh Phật để cầu bình an cho gia đình. Một buổi tối khi Hồng đi làm đêm, bà Huy đang ngồi ở trong phòng tay mân mê chuỗi chẳng hạt thì bỗng nhiên thấy một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa. Đó là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, mái tóc xanh dài buông xõa, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt tràn đầy nỗi buồn và oán hận. Cô gái đứng im nhìn bà Huy, ánh mắt xuyên qua thấu tâm hồn người đối diện. Bà Huy rùng mình kinh hãi, bà chưa bao giờ nhìn thấy bóng ma nào rõ nét như vậy trước đây. Cô gái trẻ chậm rãi bước vào trong phòng. Đến gần bà Huy, bà cố gắng lên tiếng nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cô gái nhìn bà rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc của mình. Đồng lúc ấy thì bà Huy nhận ra một điều thật là kinh hoàng. Mái tóc xanh của cô gái y nghệt mái tóc của cái đầu ma nơ canh mà Hồng đang cất giữ. Bà ơi, bà có thấy con không? Giọng nói của cô gái vang lên nhẹ nhàng đầy lạnh lẽo. Bà Huy bấy giờ run rẩy gật đầu. Cô gái lại tiếp: Con là Oanh. Con bị sát hại và mái tóc con đã bị cắt đi. Con không thể siêu thoát được vì vẫn vương vấn trần thế. Bà Huệ nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra mái tóc trên đầu ma nơ canh Cường Hồng chính là mái tóc của cô gái tên Oanh này. Linh hồn của cô gái đã bị trói buộc vào đó, không thể nào siêu thoát. Bà Huệ cố gắng trấn tĩnh bản thân của mình, nhẹ nhàng rồi hỏi Oanh. Con muốn gì? Bà có thể giúp được gì cho con? Oanh liền đáp. Con chỉ muốn được siêu thoát, con cầu xin bà hãy giúp con. Căn phòng nhỏ của bác sĩ Hồng ngày lại được anh tha về nhiều đồ chơi hơn. Nó tràn ngập những kỷ vật từ chiến tranh, từ những khẩu súng cũ kỹ, những chiếc mũ cối sần sùi, rồi đến những tấm ảnh ố vàng. Tất cả đều mang một vẻ đẹp cổ kính, cũng ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Giữa căn phòng tối tăm, một chiếc bình hoa bằng sứ trắng tinh đặt trên bàn làm việc. Y đã biết rằng chiếc bình hoa đó đã chứa đựng một bí mật kinh hoàng. Đó chính là một chiếc chân người đã được Hồng cất giữ sau một ca phẫu thuật. Mỗi đêm khi căn nhà chìm vào trong giấc ngủ, căn phòng của Hồng lại trở nên náo loạn. Những tiếng động kỳ lạ vang lên khắp nơi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua sàn nhà, tiếng thì thầm khép bên tai, tiếng rên rỉ đau đớn, khiến Hồng không thể nào yên giấc. Ban đầu Hồng nghĩ rằng đó chỉ là do mình quá mệt mỏi sau những điều trị căng thẳng. Nhưng rồi những hiện tượng kỳ lạ ngày càng trở nên rõ ràng. Anh bắt đầu nhìn thấy những bóng người mờ ảo lảng vảng trong phòng. Đôi khi anh cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình, hoặc thì thầm vào tay mình những lời khó hiểu. Có một đêm khi đang ngủ, Hồng giật mình tỉnh giấc. Anh cảm thấy lạnh sống lưng, như có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Khi mở mắt ra, anh thấy bóng của một người đứng cuối giường. Bóng người đó cao lớn gầy gò, mặc một bộ quân phục rách nát, khuôn mặt thì tối om, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực. Hồng cố gắng hét lên nhưng không kịp. Bóng người đó đã lao tới bóp chặt cổ của anh. Anh vùng vẫy giãy giụa nhưng sức lực của anh yếu quá so với bóng ma kia. Cảm giác nghẹt thở, Hồng sợ hãi tột độ. Đúng lúc đó thì một luồng sáng chói lòa chiếu vào trong căn phòng. Bóng ma rít lên đầy đau đớn rồi biến mất. Hồng thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Sáng hôm sau, Hồng tỉnh dậy với cổ họng đau rát. Anh nhìn quanh căn phòng không thấy bóng dáng của ma đâu. Anh nghĩ rằng đó chỉ là cơn ác mộng. Tuy nhiên khi nhìn vào chiếc bình hoa trên bàn làm việc, anh cảm thấy sợ hãi. Anh chợt nhớ đến câu chuyện mà ông già cựu chiến binh kể cho nghe. Ông lão nói rằng khi một người chết mà linh hồn còn vương vấn, nó sẽ tìm cách quay trở lại nơi nó gắn bó. Hồng bắt đầu nghi ngờ chiếc chân người trong bình hoa chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ lạ trong căn phòng của anh. Có lẽ linh hồn của người đàn ông đã trở lại để đòi phần thân xác của mình. Hồng càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Những giấc mơ kinh hoàng ám ảnh anh không ngừng. Trong giấc mơ ấy, anh thấy luôn bóng dáng của một cô gái trẻ với mái tóc dài buông xõa. Cô đó nhìn anh bằng một ánh mắt buồn bã và đầy oán hận. Một đêm khi đang ngủ, Hồng lại nghe tiếng thì thầm bên tai. Anh cố gắng mở mắt nhưng mí mắt như bị dán chặt. Tiếng thì thầm ngày càng trở nên rõ. Đừng sợ, ta không muốn làm hại anh. Giọng nói đó rất dịu dàng, khác hẳn với giọng nói thô ráp lạnh lùng của bóng ma trong chiếc bình hoa. Hồng cố gắng tập trung lắng tai nghe. Ta là Oanh. Ta biết anh đang rất sợ hãi, nhưng xin anh đừng lo lắng. Ta không muốn làm hại anh. Hồng ngạc nhiên, anh đã từng nghe ông già kia kể về câu chuyện cô gái tên Oanh bị sát hại và mái tóc của cô đã bị cắt đi. Liệu có phải là cô gái trong giấc mơ của anh chính là Oanh? Tại sao cô lại ở đây? Mái tóc của ta đang trong cái đầu mannequin trên bàn làm việc của anh. Ta đã bị trói buộc ở đó và không thể siêu thoát. Hồng nhớ lại chiếc đầu của con mannequin mà ông lão đã dành tặng cho anh. Anh không ngờ rằng mái tóc trên đầu mannequin lại thuộc về cô gái đã chết. Em muốn anh giúp em. Giọng nói của anh trở nên khẩn thiết. Hãy giúp em tìm một phần hồn vía của em. Hồng đồng ý giúp anh. Anh biết được rằng việc làm này rất nguy hiểm, nhưng anh không thể làm ngơ trước nỗi đau của một linh hồn. Những đêm sau đó, Hồng bắt đầu tìm hiểu về cách thức để giúp anh siêu thoát. Anh đọc rất nhiều sách về tâm linh, các nghi thức trừ tà. Anh cũng tìm đến những người có khả năng ngoại cảm để nhờ họ giúp đỡ. Trong khi đó, linh hồn của người đàn ông trong chiếc bình hoa vẫn không ngừng quấy nhiễu Hồng. Hắn ta cố gắng cản trở Hồng giúp đỡ Oanh, nhưng Oanh luôn tìm cách bảo vệ Hồng. Lại một đêm, ngay trong cái trực của bệnh viện, Hồng lại rơi vào cảm giác buồn ngủ rũ mất. Anh cố gắng uống một lon bò ngúc cho qua cơn buồn ngủ. Nhưng chỉ tiếng sau thì anh lại rơi vào cảm giác gật gà gật gù. Lại thêm một cốc cà phê, nhưng chất kích thích này chẳng có tác dụng gì nữa. Hồng gục một bên trên mặt bàn làm việc ngủ mê man. Ngồi được 5 phút thì anh lại trôi lạc vào trong chính căn phòng chứa đầy đồ cổ ở nhà mình. Và bóng của một người đàn ông bậm trợn với cái chân cụt và khắp mình mẩy xăm trổ chi chít đang túm tóc của một cô gái mà đánh. Mái tóc dài óng mượt kia đã bị gã ta túm chặt trong đôi tay thô ráp của mình. Cứ như vậy hắn dùng sức để kéo tóc và đập đầu cô vào thành giường. Máu không ngừng phun ra. Hồng thích như vậy bèn trở lại để ngăn cản. Nhưng anh bỗng mờ nhạt và nhỏ bé như một chiếc bóng. Hồng càng nhào tới gần thì gã đàn ông của chân kia như có một sức mạnh kinh khủng đập văng anh ra. Con này, mày dám dùng thân mình để bảo vệ cho nó, ta giết chết nó. Hồng bấy giờ bèn hét lên. Các người điên rồi. Giờ mà chúng ta chỉ có một mình tao là còn sống, còn hai người đều là ma, còn định chết chóc gì chứ. Tiếng hét của Hồng vang lên như vậy cũng là lúc mà gã đàn ông kia như tỉnh cơn mê. Cả buông tay ra khỏi mái tóc đẹp đẽ của cô gái. Cùng lúc đó cả hai người họ đều tan biến đi. Bác sĩ Hồng à, tỉnh dậy đi, mẹ bác sĩ đang nằm cấp cứu ở ngoài kia. Tiếng một nữ y tá trực cùng Hồng lao vội vào gọi Hồng. Anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hồng ngồi bật dậy một cái, cơn đau đầu lập tức ập tới. Anh dụi mắt như để kiểm tra mình đang tỉnh hay mơ. Thì trước mặt của anh nữ y tá tên Phương đang nhăn nhó nhìn anh. Đôi môi cô ta đỏ mọng lên sưng vù, nhìn như là phù thủy. Phản ứng của việc mới đi xăm môi và bị nhiễm trùng. Anh xuống ngay phòng cấp cứu đi. Mày đang nằm dưới đó, nhanh lên. Để đây em canh cho. Hồng đã kịp vào chỗ lavabo xả nước vụt mặt cho tỉnh táo. Rồi chạy như bay xuống phía dưới sảnh chính của khu A, nơi có mẹ anh đang nằm đó. Khổ quá, đang yên đang lành sao bỗng dưng vào đây thế không biết. Hồi sáng mới đi làm còn thấy bà ấy bình thường cơ mà, thế sao bây giờ đã vào đây cấp cứu là sao? Hồng đã tới nơi chỉ sau mấy chục giây. Trên băng ghế, mẹ anh đang được hai bác sĩ đứng sát bên kiểm tra nhịp tim và đo huyết áp. Thế họ Hồng gật đầu chào rồi chính anh dùng tay đặt lên trán của bà. Thì hoàn toàn bình thường, không tăng huyết áp cũng như nhịp tim hoàn toàn bình thường. Từ mẹ trước mình cho nên Hồng hơi sẵn. Sao tự nhiên lại nằm ở đây? Mẹ tính ăn vạ con hả? Không, hồi nãy huyết áp 180. Tiếng của một bác sĩ trẻ đang trong cái trực nhìn Hồng và thanh minh. Bà Huệ ấp úng. Mẹ không biết gì nữa. Tự nhiên mặt mũi nóng ran rồi có tiếng ai đó chửi bên tai. Thì không ổn nên nhập viện cho an tâm. Ngay đến đây tiếng Hồng lờ mờ hiểu ra. Anh bắt đầu nhớ lại giấc mơ hồi nãy, giáp các tình tiết sự kiện lại với nhau. Hồng thấy quả là có kẻ đang muốn chọc tức anh, mà kẻ đó ở đâu, có sợ nắn được đâu mà ra đòn đánh nó được. Làm sao bạn có thể ra tay với một kẻ thoát ẩn thoát hiện? Nhưng Hồng không thể nói cho mọi người biết anh đang bị đeo bám bởi những kẻ vô hình. Xưa giờ biệt danh bác sĩ quái dị không sợ trời sợ đất của anh ở bệnh viện này thì ai còn lạ gì nữa. Từ khi đưa mẹ về bệnh viện, Hồng như là người mất hồn. Mẹ anh, người phụ nữ tần tảo cả đời, giờ đây trở nên yếu ớt bệnh tật. Nhìn mẹ nằm trên giường, Hồng mới thực sự nhận ra giá trị cuộc sống và sự mong manh của con người. Dù là ai mạnh mẽ hay cứng rắn giường nào cũng không thể nào chống đỡ với quy luật thời gian, quy luật vũ trụ. Sự vô thường nằm trong chính việc sinh và diệt ấy. Những ngày sau đó, Hồng dành hầu hết thời gian trong phòng nâng niu chiếc bình hoa sứ trắng tinh. Anh ngồi hàng giờ liền nhìn chăm chăm vào nó, mải mê suy nghĩ về những kỳ lạ đã xảy ra. Càng nhìn anh lại càng cảm thấy sợ hãi và day dứt. Anh bắt đầu tin rằng thế giới tâm linh có thật. Những gì họ còn lưu luyến hay thuộc về họ, ta không thể chiếm giữ. Hồng nhớ lại những đêm mình bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng đầy kinh hoàng. Cái bóng người gầy gò, đôi mắt đỏ rực và tiếng rên rỉ đau đớn cứ ám ảnh anh không nguôi. Rồi anh nhìn quanh căn phòng đến những đồ vật mà mình đã sưu tầm bấy lâu. Những khẩu súng cũ kỹ, những chiếc mũ cối sần sùi, những tấm ảnh ố vàng. Mấy món đồ đều mang một câu chuyện riêng, đều gắn bó với một con người nào đó. Anh chợt nhận ra rằng mình đã vô tình chiếm hữu những thứ không thuộc về mình. Mấy món đồ đều có một linh hồn và chúng đều mong muốn được trở về với nơi chúng thuộc về. Nghe đến đây, Hồng cảm thấy vô cùng hối hận. Anh đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến sở thích cá nhân của mình mà không hề quan tâm đến những linh hồn bị giam cầm trong những vật dụng đó. Một ngày Hồng quyết định sẽ chôn cất chiếc bình hoa. Anh mang nó ra nghĩa trang tìm một nơi yên tĩnh đào một cái hố nhỏ. Trước khi chôn, anh thành tâm sám hối. Xin lỗi anh, tôi đã làm phiền anh quá lâu. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Xin anh hãy an nghỉ. Cả cuộc đời của Hồng toàn làm những chuyện kỳ quái như để chứng minh với thế giới rằng mình là một kẻ mạnh mẽ. Nhưng sự mạnh mẽ ấy lại làm cho những linh hồn đau đớn và thù hận. Tại sao có thể dùng ống chân của một người rồi cạo, gọt, mài rũa như một vật vô tri vô giác, rồi lại dùng chính cái đó để mà cắm hoa mà thưởng thức? Một vẻ đẹp quái đản đến từ sự phai tàn của thân người. Giờ đây ngồi nghĩ lại hành động dại dột ấy, Hồng thấy mình khờ khạo, ngu ngốc. Sau khi chôn cất chiếc bình hoa, Hồng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh trở về nhà bắt đầu thu dọn lại căn phòng. Anh quyết định sẽ tặng lại những món đồ sưu tầm cho những người có duyên với chúng. Anh hiểu rằng việc giữ lại những đồ vật mang nặng năng lượng tiêu cực như vậy sẽ chỉ khiến anh và gia đình gặp những điều không may. Anh nhớ lại những đêm không ngủ, những cơn ác mộng kinh hoàng và nhận ra rằng mình đã quá liều lĩnh khi mang những đồ vật ấy về nhà. Việc tặng lại chúng cho những người có duyên sẽ giúp những món đồ đó tìm được nơi an nghỉ cuối cùng và cũng là cách để anh giải thoát bản thân khỏi những ám ảnh. Nhưng còn cái đầu mannequin thì sao? Hồng vẫn chưa biết phải làm thế nào để giúp cho linh hồn cô gái trẻ siêu thoát. Cái đầu mannequin vẫn nằm im lìm trên bàn làm việc của Hồng. Đôi mắt thủy tinh vô hồn như đang dõi theo từng hành động của anh. Mỗi đêm khi căn nhà chìm vào giấc ngủ, Hồng lại nghe thấy những tiếng thì thầm kỳ lạ phát ra từ chiếc đầu ấy. Đây là những âm thanh nhỏ nhoi khó nghe, nhưng đủ để khiến cho anh rùng mình. Anh bắt đầu mơ những giấc mơ kinh hoàng về cô gái trẻ với mái tóc dài, đôi mắt đẫm lệ, cứ lẳng vẳng bên cạnh anh. Họ quyết định tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của chiếc đầu mannequin này. Anh lục tung những cuốn sách cũ trong thư viện, tìm kiếm những thông tin liên quan đến búp bê và những câu chuyện kỳ bí chung quanh chúng. Và rồi anh phát hiện ra một điều kinh hoàng. Nhiều người tin rằng búp bê có thể là nơi trú ngụ của linh hồn, đặc biệt những con búp bê đã bị bỏ rơi hoặc bị đối xử tệ bạc. Những câu chuyện dần dần về búp bê ma ám khiến Hồng không khỏi rùng mình. Anh nhớ lại những câu chuyện mà bà mình thường kể về những đứa trẻ chứa búp bê bị ma ám, về những con búp bê có thể di chuyển một mình và phát ra tiếng cười kỳ lạ. Hồng nhận ra rằng chiếc đầu mannequin là anh đang sở hữu không đơn thuần chỉ là một vật trang trí. Nó là một vật chứa đựng những năng lượng âm, một nơi trú ngụ của linh hồn cô gái trẻ đầy oan khuất. Và anh bằng cách vô tình nào đó mang nó về nhà, đã mở ra một cánh cửa dẫn đến thế giới tâm linh bí ẩn và đáng sợ. Anh tâm sự với bà Huê, mẹ của mình để xin lời khuyên. Cũng từ ngày bị tác động bởi nhiều sự kiện kỳ bí, Hồng đâm ra hồi tâm chuyển tính, không còn vẻ ngông cuồng cọc cằn với mẹ, cũng như những người khác. Anh cũng đã cắt phăng điểm mái tóc dài và bộ râu dài như để loại bỏ đi sự lập dị của bản thân để sống chân hòa với mọi người. Bà Huê nghe Hồng kể lại mọi chuyện, bà không khỏi ngạc nhiên. Bà bảo, con đã làm một việc đúng đắn, con đã biết sám hối và muốn làm việc tốt. Đây là một điều tốt, nhưng mà để giúp cho linh hồn cô gái trẻ siêu thoát, con cần phải tìm hiểu rõ hơn về cô ấy. Con có thể đến chùa nhờ các sư thầy cầu siêu cho cô ấy. Hồng nghe lời cậu mẹ, anh đến chùa thắp hương cầu nguyện cho linh hồn cô gái trẻ. Anh cũng tìm đến những người cao tuổi trong làng, hỏi han về câu chuyện của cô gái. Qua những câu chuyện mà anh nghe được, Hồng càng hiểu rõ hơn về cuộc đời bi thảm của cô. Qua những câu chuyện mà Hồng nghe được từ những người già trong làng, anh dần phác họa nên bức tranh về cuộc đời bi thảm các cô gái trẻ. Cô tên là Oanh, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài óng mượt. Sống trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm, cô phải bươn mình kiếm chài từ khi còn rất nhỏ. Người ta kể rằng cô là một người hiền lành, chăm chỉ và có tấm lòng nhân hậu. Cô làm việc không mệt mỏi kiếm tiền nuôi sống bản thân và những người chung quanh. Tuy nhiên số phận trớ trêu không buông tha cô. Trong một lần đi làm khuya về, cô bị một nhóm thanh niên xấu tính tấn công sát hại. Cái chết của cô gây chấn động cả làng, nhưng hung thủ vẫn chưa bao giờ bị tìm ra. Càng tìm hiểu thì Hồng lại càng cảm thấy xót xa cho thân phận của cô. Anh hình dung một cô gái trẻ đầy ước mơ và hoài bão, nhưng lại phải đối mặt với cuộc sống quá là nghiệt ngã. Cái chết của cô đã để lại một nỗi đau sâu sắc trong lòng những người yêu thương cô. Thế nhưng điều tuyệt vời là dù chết oan uổng nhưng vong linh của người nữ ấy vẫn thực sự thiện tâm, luôn tìm cách bảo vệ che chở cho một kẻ quái dị như Hầm không bị tấn công bởi những thực thể tâm linh khác. Bằng chứng là cô gái đó đã bị chính các đàn ông ẩn hiện bên trong chiếc bình hoa xương người kia đánh cho tan tác, dù chỉ là trong giấc mơ của Hầm. Đêm rằm tháng 7, bầu trời ảm đạm phủ kín một màn sương mù dày đặc. Gió rít bên ngoài, những cành cây khua vào nhau tạo nên âm thanh kỳ quái. Trong căn nhà cổ kính của gia đình Hồng, khẩu khí trở nên nặng nề và tĩnh lặng lạ thường. Bà Huê, người mẹ già tóc bạc, đang đứng trước bàn thờ đơn sơ. Trên bàn thờ có một bát hương đang nghi ngút khói, bên cạnh là một chiếc kéo cắt tóc sáng bóng và ba nén hương. Ánh mắt của bà Huê hướng về chiếc đầu ma nơ canh đang đặt trên bàn của Ngầm. Mái tóc dài óng mượt của cô gái trẻ còn nguyên vẹn. Bà Huê thắp bàn nén hương, khói hương lững lờ bay lên hòa vào màn sương mù bao phủ. Bà khép mắt lại thành tâm cầu nguyện. Con xin kính lại các vị thần linh, con xin đừng thay mặt cho con trai con thực hiện nghi thức này. Con xin cắt bỏ mái tóc này trả lại cho chủ nhân của nó, xin các ngài chứng giám phù hộ. Nói xong, bà Huê mở mắt cầm lấy chiếc kéo, lấy kéo cắt vào từng lọn tóc, tạo nên những tiếng lách thách nhỏ. Mỗi một sợi tóc rơi xuống, bà Huê lại đọc một câu thần chú. Ở bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi, nhưng hạt mưa đập vào cửa sổ tạo nên một bản nhạc du dương. Trong căn phòng chỉ còn tiếng kéo cắt và tiếng đọc thần chú của bà Huê. Khi mái tóc đã được cắt hết, bà Huê gói nó vào trong một tấm vải trắng tinh khiết. Bà cầm gói vải ra ngoài, dưới ánh trăng mờ ảo bà tìm đến một góc khuất ở nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ nhỏ mà bà thường xuyên đến viếng. Ngôi mộ này nằm sát bên một ngôi chùa mà bà Huê hay đi lễ. Bà đào một cái hố nhỏ bên cạnh ngôi mộ, đặt gói vải vào đó và lấp đất lại. Bà thành tâm khấn vái: con xin gửi trả mái tóc này về cho chủ nhân của nó, xin các ngài phù hộ cho cô ấy được siêu thoát. Đêm đó, Hồng nằm mơ thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài buông xõa. Cô mỉm cười với Hồng rồi bảo: cảm ơn anh và mẹ anh rất nhiều. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Hồng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Anh tin rằng linh hồn cô gái đã tìm được sự bình yên. Từ đó trở đi, căn nhà của Hồng không còn xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ nữa. Hồng và mẹ anh sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Họ thường xuyên đến chùa thắp hương và cầu nguyện cho những người đã khuất. Một điều thú vị mà Hồng buộc phải thừa nhận là mọi sự đều là năng lượng. Một khi ngôi nhà được thanh tẩy xóa bỏ những dòng năng lượng nặng nề âm khí, thì sự may mắn cũng kéo đến. Cũng từ ngày anh giải phóng đống đồ cổ cũ kỹ, căn nhà như được thay đổi trở nên khang trang và sạch sẽ. Hồng cũng thấy tinh thần mình nhẹ nhõm hơn nhiều bởi những cái tính cọc cằn nóng nảy thất thường. Nhất là mẹ anh, bà không còn những căn bệnh hay những cơn đau mà anh thường cho là bệnh già đỏ của người già. Giờ đây Hồng sống một cuộc sống giản dị và thanh bạch hơn. Anh không còn ham mê sưu tầm những đồ vật cổ nữa. Anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những người chung quanh. Anh biết rằng cuộc sống này là ngắn ngủi, là điều quan trọng nhất là sống một cuộc đời có ý nghĩa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.